Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 43, song bạch. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Quân Ly cảm giác như bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Cơ thể cũng cảm thấy nặng nề hơn. Chờ hắn khó khăn mở mắt ra, lập tức đập vào mắt là khung cảnh rất quen thuộc. Không phải là trần nhà bằng gỗ trong phòng Ninh Nguyên mà là hắn đang nằm trong khoan chữa trị của tinh tế. Chấm, tỉnh. Vũ thượng tướng tỉnh lại rồi. Mau lên, mau gọi người tới. Một giọng hét đập vào lỗ tai khiến Vũ Quân Ly hơi nhăn mày lại. Xem ra, hắn không linh cảm sai à, uống hết bình mana cấp A của Uyên Uyên đưa cho. Nó đã chữa trị hoàn toàn tinh thần hải của hắn và hắn cũng đã trở lại thân thể của mình và không thể nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia nữa. Vũ Quân Ly thử cảm ứng dị năng trong cơ thể. Hoàn hảo không gặp vấn đề gì cả. Cả tinh thần hải cũng rất sung túc và đặc biệt là dị năng lại đột phá đến 3 cấp bậc. Thật là kinh hỉ ngoài mong đợi. Vừa ra khỏi khoan chữa trị, lập tức cửa mở ra và đi vào một nhóm người. Vũ Quân Ly bình tĩnh đưa mắt nhìn lướt qua. Ngoài vài tên bác sĩ chủ trị thì còn lại là hai tên cấp dưới của hắn cùng với mẫu thân đại nhân đã lâu không nhìn thấy. Ly Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh lại. Vũ phu nhân nhìn con trai út bình an đứng trong phòng. Tâm cuối cùng cũng bỏ xuống. Ta bất tỉnh bao lâu? Vũ Quân Ly đi tới đỡ mẹ của mình ngồi xuống ghế. Hỏi tên cấp dưới đầu vàng. Báo cáo thượng tướng. Ngài từ lúc được người tìm thấy và mang về đây đã qua 6 ngày rồi. Vết thương dù đã khỏi nhưng lại không tỉnh lại khiến mọi người đều rất lo lắng. Nam nhân tóc vàng tên Eric nhanh chóng nghiêm túc trả lời. 6 ngày, mày Vũ Quân Ly khẽ nhíu lại. Hắn ở thế giới kia trải qua cũng hơn 7 tháng. Ở đây chỉ mới qua 6 ngày. Là bởi vì thời không chênh lệch sao? Xảy ra chuyện gì sao? Vũ phu nhân nhìn con trai mình im lặng liền hỏi. Bà trực giác cho biết bà thằng con trai trời đánh này của mình có việc gì đó che giấu với bà à, không có việc gì. Con hiện tại không sao, một lát sẽ trở lại quân đoàn. Mẹ nên nghỉ ngơi đi. Vũ Quân Ly trước mắt không định nói chuyện này cho mẹ mình. Hắn định tìm được vị trí vị diện của Uyên Uyên của hắn trước đã. Hắn biết cô rất mạnh và có đám tinh linh bảo hộ nhưng vẫn là không yên tâm. Chậc, thôi thì tùy con, bất quá tháng sau là sinh nhật con. Ông nội con muốn con kết hôn lắm rồi đấy. Vũ phu nhân chỉ có thể thở dài, vuốt cái khuôn mặt yêu nghiệt của Vũ Quân Ly. Nói, thằng con trai lớn thì đã có vợ và sắp có con. Con gái giữa thì sắp kết hôn, chỉ chừa lại thằng con trai út tới giờ không ái muội gì với ai. Nếu là thích con trai bà cũng chấp nhận. Ít ra tìm được cho bà đứa con dâu a, thật khiến người làm mẹ như bà lo lắng không ngớt đâu. Vũ Quân Ly, mẹ, sao vậy? Đừng nghĩ trốn trong quân đoàn thì ông nội con không lôi con ra được đấy. Cũng đừng nghĩ mẹ, con có người yêu thích. Mẹ sẽ không giúp. Ai, từ từ, con vừa nói gì? Vũ phu nhân lập tức dừng ngay việc lải nhải. Trừng lớn mắt nhìn sang thằng con của mình. Là bà nghe nhầm rồi đúng không? Có lẽ nghe nhầm rồi, vì cái thằng như tảng băng này từ lúc nào tìm được người yêu rồi? Con nói là con có người yêu thích. Mẹ nói ra ra dẹp cái vụ coi mắt đó đi. Con đi trước đây. Vũ Quân Ly nói xong, lập tức chạy đi thay quần áo quân đội rồi túm lấy hai tên thủ hạ đang chờ ở ngoài cửa của mình mà chạy mất dạng. Còn ở lại, thế nào cũng bị đè ra hỏi ngọn nguồn cho mà xem. Rất phiền, hắn hiện tại cần rất nhiều việc phải điều tra. Nhất là phải tìm được vị trí hành tinh của cô vợ nhỏ. Làm gì còn thừa hơi ngồi cùng mẫu thân đại nhân tám chuyện chứ. Nếu thời không chênh lệch nhiều như vậy, hắn phải tranh thủ thời gian nhanh nhất tìm được Uyên Uyên. Hắn không muốn bỏ lỡ thời gian trưởng thành của cô quá lâu đâu. Hai phụ tá đi theo Vũ Quân Ly ở phía sau đều vẫn còn chìm trong kinh ngạc khi nghe tới thượng tướng lãnh huyết lạnh băng nhà mình có người yêu thích à. Rốt cuộc là ai vô phúc? Ấy nhầm, ai lại có phúc lọt vô mắt xanh của thượng tướng nhà bọn hắn vậy? Vũ Quân Ly bước lên phi thuyền. Ánh mắt nhìn ra ngoài không gian bao la rộng lớn mà đôi mắt tím lạnh băng lúc này đã tràn ngập sự dịu dàng cực kỳ hiếm thấy. Uyên Uyên, anh sẽ trở lại. Chờ anh nhé. Trong không gian, Ninh Uyên nhìn hai người vừa xuất hiện sau khi trận pháp biến mất. Khóe miệng khẽ co rút một chút. Nam nhân tóc trắng dài cùng một bộ kimono màu trắng cùng giáp. Trên hông là hai thanh đao. Khuôn mặt tuấn mỹ với yêu văn trên má cùng vần trăng khuyết trên trán. Không ai khác ngoài vị quý công tử của Khuyển tộc, Sesomaru, Sama của chúng ta, còn vị còn lại cũng với mái tóc màu trắng dài và xoăn nhẹ ở eo. Tóc mái phía trước được cột lên thành một chùm nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể ba vòng cực chuẩn. Trên người mặt chiếc đầm dài màu hồng đậm có ren và nơ nhìn qua cực kỳ dịu dàng. Pháp sư cấp S của Fairy Tail giống Eza Scarlet, với biệt danh, nữ quỷ, khiến rất nhiều pháp sư e sợ. Mira Jane Strau, Ara, Mira, lâu không gặp cậu A. Eza mỉm cười nhìn Mira Jane. Ân, chào cậu Eza, xem ra cậu sống cũng không tệ. Mira mỉm cười dịu dàng chào lại sau đó đi tới trước mặt Ninh Uyên. Chào em, Ninh Uyên. Sau này mong em chiếu cố nhiều hơn nhé. Gọi chị là Mira như Eza là được. Mira lại đưa tay xoa nhẹ đầu của Ninh Uyên. Dịu dàng nói. Ân, chị Mira. Mong chị sau này chiếu cố nhiều hơn ạ. Ninh Uyên rất hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp lại dịu dàng của Mira Jane. Thật là chị gái dịu dàng và ngọt ngào đâu. Chờ Mira đi cùng Eza nói chuyện. Ninh Uyên lại nhìn sang Sesomaru vẫn im lặng đứng ở bên kia. Khí thế trên người chính là kiểu người lạ chớ gần. Cực kỳ xa cách bất quá khi nhìn tới Ninh Uyên cũng tạm thu lại chút khí lạnh của mình lại. Em là Ninh Uyên, em gọi anh là Seskaka được không? Ninh Uyên nhảy xuống ghế. Đi tới tiếp cận trước mặt Sesomaru mà ngẩn đầu hỏi. Tùy, Sesomaru cũng không thích nói chuyện nhiều. Cũng chỉ lạnh nhạt trả lời lại. Bất quá trong giọng nói cũng không phải là quá xa cách hay lạnh lẽo khó gần. Hắn là có em trai. Hiện tại lại tới đứa em gái này thì cảm thấy có chút không được tự nhiên. Inuyasha là có thể nại đánh nại chém. Nhưng em gái thì vẫn là dùng tới nâng niu cùng yêu thương giống như Jin đi. Dù sao đứa nhỏ nhìn cơ thể rất yếu ớt nhưng có vẻ tính cách rất kiên cường đâu. Ân, Seskaka, Ninh Uyên vui vẻ cười mà nắm lấy tay phải của Sesomaru mà kéo đến ghế trống trong phòng. Bắt đầu thời gian để các tinh linh làm quen với nhau. Ninh Uyên cũng được Kaguya đưa tới một phần bánh ngọt để cô cùng Kero ở một bên vừa ăn vừa trò chuyện cùng hai tinh linh mới đến. Kamui sau khi nuốt xong 10 thau cơm trắng đầy. Chùi mép mà hướng tới Sesomaru đưa ra lời khiêu chiến. Bất quá chưa nói xong hết câu đã bị Ninh Uyên trực tiếp ném văng ra khỏi không gian mất rồi. Sesomaru cùng Mira Jane hiện tại là mới đến chỉ có cấp 1. Thực lực đều bị khống chế thì làm sao so được với Kamui đã đạt cấp 12 đâu. Gâu gâu gâu, Gil, Gon, Dan, Games lúc này lại sủa ầm ĩ cả lên. Còn không chờ mọi người kịp nghe Ninh Uyên nói lời dịch thì đã nghe Sesomaru lên tiếng đáp lại. Không hứng thú, các tinh linh, mắt nhìn sang Ninh Uyên. Chấm, khụ, Gilgamesh muốn khiêu chiến với Seskaka để lấy hai thanh đao của anh ấy. Ninh Uyên che mặt nói. Hiện tại cô chỉ muốn vác đao đi chặt cái con chó Golden trước mặt thôi. Chẳng lẽ hắn một ngày không đi tìm chết thì không chịu nổi hả? Toàn là đi kéo cừu hận mà thôi. Thật hết chỗ nói luôn. Thật đúng là kéo cừu hận. Ở chỗ này có ai mà không đập qua cái tên kia đâu. Ngay cả Claurit nổi tiếng ôn hòa cũng chịu không nói con Golden chuyên tìm đường chết kia. Gâu, gâu, ẳng, Gilgamesh còn đang định sủa tiếp. Lập tức bị Ninh Uyên không chút thương tình mà túm lấy cái đuôi chó ném thẳng ra ngoài cửa sổ. trực tiếp rớt từ lầu 3 xuống đất. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn thể tinh linh, quả nhiên Ninh Uyên là rất bạo lực. Cách chương.